Hoang đường thần niên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên tấm gương lớn phủ một lớp sương mỏng, những giọt nước lăn dài tạo thành những vệt loang lổ, phản chiếu một thân hình đàn ông đầy sức hút 8 múi cơ bụng cân đối và hoàn hảo như được tạo hình bằng mô hình 3D với một họa sĩ theo đuổi sự hoàn mỹ như Lê Đường. Cô hoàn toàn không thể cưỡng lại một người mẫu ND tuyệt vời như vậy. Khương Lệnh từ mơ hồ đoán được suy nghĩ của cô, dù sao trong thư phòng của anh vẫn còn bức tranh do một họa sĩ họ Lê vẽ. Nhưng, cô muốn vào phòng tắm để vẽ ký họa. Chuyện này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của anh. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, mang theo chút thúc giục. Khương Lệnh từ xả sạch bọt xà phòng, bất đắc dĩ nhắc nhở. Lê Đường, anh đang tắm. Cô đứng ngoài cửa xoay vòng vòng, hận không thể giơ tay thề thốt. Anh cứ tắm. Tôi cứ vẽ, tôi đảm bảo chỉ ký họa, tuyệt đối không làm gì khác. Khương Lệnh từ chối rất lịch sự. Xin lỗi, anh không thể tin em. Đôi mắt sáng trong của Lê Đường trừng lớn, đầy vẻ không thể tin nổi. Suýt nữa thì ghé sát tai vào cửa để xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Tại sao cô có một gương mặt đáng tin như vậy? Sao anh lại không tin cô được chứ? Khương Lệnh từ chậm rãi đáp, giọng nói trong trẻo như nhìn thấu tất cả. Em có tiền án rồi, ở Trấn Giáng Vân, em cũng từng hứa chỉ chạm vào mặt anh, không làm gì khác. Kết quả, em không những sờ ét không mạng khắp người anh mà còn làm hết những gì nên làm và không nên làm. Tất nhiên, Khương Lệnh từ không hoàn toàn đổ lỗi cho Lê Đường, trách nhiệm chính vẫn là anh, chính anh đã không giữ vững ranh giới đạo đức của mình. Điều kỳ lạ là, anh vốn không có nhu cầu tình đê, xê mạnh, thậm chí hiếm khi tự giải tỏa. Thế nhưng... và ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc chạm mặt Lê Đường, dường như anh đã bị quỷ ám. Vậy nên, chỉ cần liên quan đến cô, anh không dám lại đánh cược vào sự tự chủ của mình một lần nữa. Lê Đường nghe anh chủ động nhắc lại chuyện đêm đó, bỗng chột dạ trong giây lát, lúng túng bổ sung thêm. Lần này chắc chắn là thật, vừa dứt lời, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao nghe câu này cứ giống như mấy gã đàn ông trăng hoa lừa gạt mấy cô gái ngây thơ vậy? Nhưng đáng tiếc, Khương Lệnh từ không phải một cô gái ngây thơ dễ bị lừa. Hơn nữa anh nói một là một, hai là hai, từ chối chính là từ chối. Lê Đường đứng yên trước cửa, tuyệt vọng nghe tiếng nước chảy bên trong. Cô không cam lòng, một tay cầm bút, tay kia ép chặt tờ A4 lên cửa, ngồi xổm xuống. Vẽ 7-10 phút sau, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt Lê Đường là một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Mang theo vẻ cao quý pha chút lạnh lùng kiềm chế. Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Khương Lệnh Từ. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, thắt lưng buộc ngay ngắn, nút thắt hình nơ vô cùng chắc chắn. Ngay cả mái tóc đen ngắn cũng đã được sấy khô, không hề mang theo vẻ ẩm ướt lười biếng sau khi tắm. Toàn thân toát lên khí chất của một người lạnh lùng cấm dục, viết rõ 3 chữ. Không cứng nổi, trên trán. Nhưng Lê Đường lại không tin, dưới lớp áo choàng kia, chỉ cần Khương Lệnh từ hơi cử động, cơ bắp săn chắc của anh sẽ như những con rắn uốn lượn đầy mê hoặc trượt trên thân thể hoàn mỹ. Rất gợi cảm, cô thậm chí nghĩ rằng, chỉ cần anh cởi chiếc áo choàng này, cô có thể bắt được sợi cảm hứng mong manh như mây, một loại cảm giác mà. Đồ ăn hoang dã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài không thể mang lại, nghĩ đến đây. Lê Đường đột nhiên giơ tay, dương đôi mắt đáng thương nhìn anh, lật mặt sau của tờ A4 mà cô vừa vẽ. Trên giấy là một phiên bản chibi của chính cô, một bé gái buộc hai chòm tóc nhỏ, đeo bảng vẽ và cọ màu, nước mắt lưng tròng quỳ gối, hai tay chắp trước ngực như cầu nguyện. Trên đầu bé gái viết 3 chữ thật to, cầu xin mà, hai bên còn kèm theo 2 câu dọc theo mép giấy. Họa sĩ nhỏ thì có thể có ý đồ xấu gì chứ? Cô ấy chỉ muốn vào phòng tắm vẽ ký họa thôi mà. Khương Lệnh từ nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch lên một chút gần như không nhận ra. Giây tiếp theo, anh vươn tay nhận lấy tờ A4, lật qua mặt trước. Đúng là tờ phiếu điền sở thích và điều kiêng kỵ mà anh đã in ra. Anh bình thản nói, em vẫn chưa viết. Lê Đường sững người, chớp mắt. Đúng rồi, Khương Lệnh từ đồng ý đến khách sạn. Mục đích chính là vì tờ giấy này, để cô điền thông tin. Cô và anh nhìn nhau vài giây, được rồi, vào phòng tắm vẽ là chuyện không thể. Cuối cùng, cô ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trà, uống một ngụm nước ấm. Môi cô vì thế mà trở nên đỏ mọng hơn, ánh mắt nhìn xuống tờ giấy trước mặt, đọc câu hỏi đầu tiên. Mùa yêu thích, thể loại nhạc yêu thích, môn thể thao yêu thích, màu sắc yêu thích, trái cây yêu thích. Thậm chí còn có cả châm ngôn sống, đây là bảng khảo sát sở thích của FWB. Hay là lưu bút học sinh vậy? FWB là viết tắt của Friends with Benefit, nghĩa là bạn bè có lợi ích. Đây là một kiểu quan hệ không ràng buộc, trong đó hai người có thể thân mật về thể xác mà không cam kết tình cảm hay trách nhiệm như trong một mối quan hệ yêu đương chính thức. Nói đơn giản, FWB là kiểu vừa là bạn, vừa có quan hệ thể xác, nhưng không yêu nhau. Viết đến đây, Lê Đường càng lúc càng hoang mang. Vài phút sau, cô chân thành hỏi, mối quan hệ của chúng ta có cần thiết phải tìm hiểu mấy thứ này không? Nói thật, thứ mà họ cần tìm hiểu nhất phải là tư thế L, M tình yêu thích, địa điểm K1 trên thích nhất, hương vị bao cao su ưa thích, màn dạo đầu thế nào thì hợp gu, thích được hôn ở đâu. Khương Lệnh Từ đang xem tài liệu cuộc họp buổi chiều mà đồng nghiệp gửi đến. Trên khuôn mặt tuấn tú, biểu cảm bình thản, anh ngắn gọn đáp. Có, liên quan đến chuyện chung sống cả đời, tất nhiên là cần thiết. Lê Đường vô tình liếc thấy màn hình điện thoại anh, toàn là những ký tự giáp cốt văn mà cô chẳng hiểu nổi. Thôi được, anh học vấn cao, tạm coi như anh nói đúng đi, dù trong lòng cô vẫn có chút không phục. Bên cạnh mình là một thân hình hoàn mỹ đầy cám dỗ. Đây quả thực là một thử thách to lớn đối với Lê Đường. Đôi mắt của cô thi thoảng lại liếc về phía chiếc nơ bướm thắt ở eo anh, thầm tiếc nuối, buộc chặt như vậy, hoàn toàn không có khả năng xảy ra tình huống áo choàng tắm. Vô tình, trượt xuống như trong tiểu thuyết, làm sao để anh cởi áo choàng tắm đây? Lê Đường vừa nghiêm túc suy nghĩ vừa qua loa điền vào tờ giấy, miệng thì thầm lầm bầm. Khương Lệnh Từ xử lý xong công việc, nghiêng đầu nhìn cô. Em đang nói gì thế? Lê Đường mỉm cười, thanh tẩy tâm hồn, nói bậy chửi thề ra miệng, nội tâm sẽ được gột rửa. Có trời mới biết nãy giờ cô chửi thầm dữ dội thế nào. Siêu cấp dữ dằn luôn. Khương Lệnh Từ cho rằng cô có sở thích niệm kinh. Thấy anh đã xong việc, Lê Đường cũng không muốn tiếp tục giả vờ làm đứa trẻ ngoan nữa. Cô đẩy tờ A4 đã điền loạn một nửa ra ngoài, lười biếng nói. Hiểu nhau kiểu này chán lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta chơi một trò để tăng cường trí nhớ và sự thú vị đi. Khương Lệnh Từ đặt điện thoại xuống. Anh nhớ rằng cùng bạn gái chơi một số trò chơi nhỏ vô hại cũng là một cách để tăng cường sự thân mật, nên phối hợp hỏi. Được, em muốn chơi gì? Lê Đường lập tức gọi quầy lễ tân mang lên một bộ cờ bay. Đôi mắt xinh đẹp của cô cong cong. Cờ bay, đơn giản nhỉ? Bên thua phải trả lời câu hỏi của bên thắng. Cờ bay là một trò chơi bàn cờ phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như cờ cá ngựa ở Việt Nam. Trò này thường được chơi trên một bàn cờ có hình dạng đặc biệt, với 4 màu. Thường là đỏ, xanh, vàng và xanh lá. Mỗi màu đại diện cho một đội. Luật chơi cơ bản, mỗi người chơi có 4 quân cờ cùng màu của mình. Lượt chơi được xác định bằng cách đổ xúc sắc. Xí ngầu, người chơi cần đổ được số 6 để đưa quân cờ ra khỏi sân bay, vị trí dứt phát. Sau đó, mỗi lượt tiếp theo, người chơi đổ xúc sắc và di chuyển quân cờ theo số điểm trên xúc sắc. Nếu quân cờ của bạn đi vào ô có quân của đối thủ bị đẩy về điểm xuất phát. Để thắng, người chơi phải đưa tất cả quân cờ của mình về đích trước. Khi chuẩn bị tung xúc sắc, Lê Đường mới giả vờ bình tĩnh bổ sung. À đúng rồi, nếu không trả lời được thì phải cởi một món đồ làm hình phạt. Tâm tư của Lê Đường quá thẳng thắn. Thậm chí chẳng thèm che giấu mục đích, thành thật đến mức đáng sợ. Khương Lệnh Từ nói là làm, đã đồng ý thì sẽ không hối hận giữa chừng. Chơi cờ bay không chỉ cần may mắn mà còn cần chiến lược và kỹ năng. Rõ ràng, Khương Lệnh Từ nhỉnh hơn Lê Đường ở phương diện này, thắng liên tiếp 2 ván. Khương Lệnh Từ phẩm hạnh đoan chính, lại ngay thẳng bảo thủ, đương nhiên sẽ không cố tình ra đề khó làm khó con gái, bắt Lê Đường phải xê ời đồ. Anh chỉ tuần tự hỏi những câu hỏi trống mà Lê Đường chưa điền trên mẫu, như cô thích môn thể thao nào và màu sắc yêu thích là gì. Ngón tay trắng nõn của Lê Đường mân mê viên xúc sắc, không do dự mấy mà trả lời. Thể thao yêu thích à? Nhiều lắm, tất cả các môn thể thao mạo hiểm đều thích, như nhảy dù, bungee. Dạo này thích trượt tuyết, lần trước còn chinh phục thành công dốc 90 độ nữa. Khi nhắc đến thành tích vừa đạt được với niềm đam mê mới, Mắt Lê Đường sáng rực như đang phát sáng, hoàn toàn không che giấu sự tự hào và đắc ý. Khuôn mặt viết rõ ràng, mau khen tôi đi. Về điểm này, Khương Lệnh Từ không hề keo kiệt, liền thuận theo mà khen. Rất lợi hại, Lê Đường hất cằm, vui vẻ nhận lời khen. Đương nhiên rồi, hoàn toàn không có sự khiêm tốn hay dè dặt như người bình thường khi được khen, mà ngược lại, vô cùng hiên ngang, lợi hại chính là lợi hại, không lợi hại chính là không lợi hại. Cô tiếp tục nói, tôi còn thích du ngoạn khắp thế giới, không thích lên kế hoạch trước, đi đến đâu tính đến đó, dù sao thì trái đất cũng chẳng có điểm tận cùng. Còn về màu sắc thì không có màu nào đặc biệt thích hay đặc biệt ghét, mỗi ngày tôi có một màu may mắn khác nhau. Hôm nay màu may mắn là bạc, nên hôm nay tôi thích màu bạc nhất. Khương Lệnh Từ nhận ra thế giới nội tâm của Lê Đường vô cùng phong phú. Cô có thể không tuân theo quy tắc, không bị ràng buộc, đầy màu sắc rực rỡ, hoàn toàn trái ngược với cuộc đời của anh khuôn mẫu, trắng đen rõ ràng, và có thể nhìn thấy tận cùng chỉ trong một ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô tự mình kể lại, kiểu trao đổi sâu sắc như thế này phong phú hơn nhiều so với việc bị gò bó trên một tờ giấy trắng. Dù Khương Lệnh Từ có chuẩn bị thêm vài tờ giấy trống đi nữa, cũng không thể viết đầy những trải nghiệm tuyệt vời của Lê Đường. Còn về trái cây yêu thích là dâu tây, phải ngọt nhưng hơi chua một chút, không thể quá ngọt. Hai người chơi liền mấy ván, Lê Đường gần như đã tự khai sạch về bản thân. Dưới sự chi phối của Khương Lệnh Từ, trò chơi này lại biến thành một dạng giao lưu tinh thần thuần túy và giản dị. Lê Đường quyết định, ván sau cô sẽ thua. Cô dứt khoát giả vờ không trả lời được, rồi xê ở đồ chẳng phải xong rồi sao? Nhất định phải kéo trò chơi này về kênh người lớn. Nhưng không ngờ, ván sau vận may của cô lại bùng nổ, đến mức Khương Lệnh Từ còn chưa kịp dùng chiến thuật, cô đã thuận lợi cán đích. Thế là thắng rồi á, thua quá nhiều lần, đột nhiên thắng một ván, Lê Đường có chút không tin nổi. Thấy cô vui vẻ như vậy, Khương Lệnh Từ đặt xúc xắc xuống, bình thản nói. Em thắng rồi. Cuối cùng cũng đến lượt cô nắm quyền chủ động. Lê Đường nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính, như một dấu hiệu cho thấy sắp làm chuyện xấu. Ôi chao, thầy Khương, đa tạ đã nhường. Giờ đến lượt tôi hỏi nhé, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô chạm nhẹ vào cằm, giả vờ suy tư 3 giây, sau đó tung ra câu hỏi mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Khi cương lên, kích thước cụ thể của anh là bao nhiêu? Chính xác đến từng milimét. Khương Lệnh Từ là kiểu người bảo thủ nghiêm túc, có khi bình thường tắm rửa cũng chẳng thèm cúi xuống nhìn, càng không thể tự luyến đến mức đo đạc kích thước của chính mình. Không trả lời được, thì chỉ có thể xê ở đồ thôi. Cô đúng là một thiên tài chơi game bình thường mà xuất sắc. Lê Đường vốn chẳng có ý định chơi đẹp, ngay từ đầu cô đề xuất trò này, chính là vì khoảnh khắc này. Cô khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Giáo sư Khương chính trực đoan trang của chúng ta chắc không đến mức thua mà không chịu nhận đâu nhỉ. Khương Lệnh Từ chỉ cảm thấy bất ngờ vì lần này, để nhìn thấy cơ thể anh, Lê Đường lại có thể bày mưu từng bước, không còn giống lần đầu gặp mặt thiếu chiến lược mà cứ thế lao thẳng lên. Anh không hề ngại ngùng, ngược lại, còn bình tĩnh phân tích và đưa ra giải pháp. Tôi chỉ mặc áo choàng tắm, nếu cởi ra sẽ có phần không tiện nhìn. Vậy nên, em có thể chọn nhắm mắt. Hoặc quay lưng lại. Tôi sẽ không ăn gian đâu. Quay lưng hay nhắm mắt thì làm sao ca một trên thích được cảm hứng của cô. Lê Đường nghiêm nghị, chính trực nói. Tôi đâu phải loại người đê tiện thấp hèn. Đối diện với cơ thể của mình không phải chuyện đáng xấu hổ. Hơn nữa, vóc dáng của anh là cơ thể hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Đương nhiên là phải để người ta chiêm ngưỡng. Cởi đi, tôi sẽ đánh giá từ góc độ chuyên môn. Lê Đường tiện tay cầm bút bi. Lại xé một tờ giấy ghi chú trong khách sạn. Khương Lệnh Từ chậm rãi cởi chiếc đai lưng buộc rất chặt, từng nút thắt dần dần bung ra, chiếc áo choàng trắng muốt lập tức lỏng ra, để lộ từng đường nét cơ bắp hoàn hảo, vừa vặn đúng chỗ. Không hề có chút dung tục nào, ngược lại, anh trông giống như một bức tượng thần đẹp đẽ, không tì vết, vô dục vô cầu. Nếu hóa thân của thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp có tồn tại, thì có lẽ chính là dáng vẻ hiện tại của Khương Lệnh Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lê Đường trượt dọc theo lồ âm ngực anh, theo đường nét rắn giỏi mà lướt xuống. Lần trước ánh sáng quá mờ, cô lại say, ký ức không rõ ràng, thế mà lại bỏ lỡ đóa hoa lan lớn xinh đẹp như vậy. Lúc đó cô còn chưa vẽ lại hoàn chỉnh, chỉ phác họa vài nét sơ sài, vì vậy bức tranh kia vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Tiếc là bán quá nhanh, cô không có cơ hội chỉnh sửa lại. Chỉ 2 giây sau khi cởi áo, Khương Lệnh Từ lập tức khoác lại áo choàng. Đó là giới hạn của anh, không phải vì xấu hổ, mà vì anh sợ bản thân không thể khống chế phản ứng S1NS lý khi đối diện trực tiếp với Lê Đường. Lê Đường hơi tiếc nuối, nhưng tầm nhìn của cô rất tốt, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, cô đã nhìn rất rõ. Không nhịn được mà khen ngợi, đừng ngại, trông đẹp lắm. Theo quan sát bằng mắt thường của tôi, xét về màu sắc, hình dáng hay kích thước, không có bất cứ điểm nào không hoàn hảo cả. Anh có đặc biệt chăm sóc không đấy? Câu hỏi này vượt quá phạm vi hiểu biết của Khương Lệnh Từ. Ai lại đi bảo dưỡng chỗ đó? Lê Đường gật đầu, vậy tức là hàng nguyên bản, không có chỉnh sửa hậu kỳ. Hiểu rồi, thiên phú dị bẩm. Khương Lệnh Từ im lặng vài giây. Cảm ơn, lời khen, không khí bỗng trở nên lặng đi trong chốc lát. Nhưng ngay giây sau, Lê Đường giơ tay, phá vỡ sự yên tĩnh. À đúng rồi, tôi muốn sửa lại câu trả lời. Từ hôm nay trở đi, tôi đã có màu sắc yêu thích nhất. Màu hồng hoa hồng, lời nhắn của tác giả, hãy dùng một màu sắc để miêu tả thầy Khương của chúng ta. Vì đóa hoa lan lớn của thầy Khương chân quý thanh sạch, chưa từng được sử dụng nhiều. Cũng ít khi tự động vào số, mà sát ít, thế nên hiện tại vẫn còn là một màu hồng hoa hồng tươi non tuyệt đẹp. Cách chương.